Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1407, chương 1408, đáng sợ. Top 8 sản sinh, giờ khắc này, là tối trọng yếu rút thăm lần nữa bắt đầu. Tất cả mọi người cầu nguyện Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc rút được cùng nhau. Nếu như vậy, hai đại nguy cơ rất chí mạng. Có thể lần nữa giảm thiếu một lần, nhưng là cũng không biết là thượng thiên rèm cuốn Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc. Cũng không biết là cái gì nguyên bởi vì hai người này thật đúng là không có rút ra đến cùng một chỗ. Top 8 bắt đầu, cùng Diệp Lăng đối chiến chính là một gã đáng sợ ngũ trọng trung kỳ thần linh. Thần lực mênh mông cuồn cuộn, bên ngoài thân chỗ pháp tắc ba động. Cuồn cuộn không ngừng tràn ngập, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Diệp Lăng cùng thần linh kia đi tới lôi đài chi lên. Giờ khắc này, vạn chúng chúc mục, Diệp Lăng đến cùng có nhiêu mạnh mẽ, bọn họ không biết, chỉ là theo những thứ kia sống lại người may mắn trong miệng biết được tin tức. Tiểu Hắc bất đồng, tối thiểu hắn mới vừa xuất thủ, để cho người khác đều thấy được hắn sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng là Diệp Lăng cái này thuộc về vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, chỉ nghe bên ngoài tiếng, người rất mạnh, cái kia ngũ trọng thần linh sâu hấp một hơi, cảm thụ được Diệp Lăng trong cơ thể cái kia hoàn toàn bất đồng đáng sợ lực lượng. Khuôn mặt sắc từ từ nồng đậm xuống, Diệp Lăng gật đầu, không giả trang tất, không tùy tiện. Hắn nâng ngũ kiếp tiên đế cảnh giới bên trong, hoàn toàn chính là một cái có thể quét ngang sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, xuất kỳ bất ý thủ đoạn quỷ dị phương Tây thiên giới. Ở trước mặt của hắn, càng là không có từng chút một ưu thế đáng nói. Tinh thần lực, phép tắc lĩnh ngộ, cái này 2 giờ ở Diệp Lăng trước mặt, đều là có vẻ quá mức yếu đuối. Thậm chí là không chịu nổi một kích cũng không quá đáng chút nào. Nhưng là ta muốn thử xem. Cái kia ngũ trọng thần linh sâu hấp một hơi, ầm ầm bước ra một bước. Khi hắn bước ra bước này một khắc kia, chân của hắn xuống, ức vạn đạo thần quang 7 màu phóng lên cao, rầm rầm hiu, thần quang xông phá thương khung. Đáng sợ kia thần linh trong tay hùng hãn nhắc tới một cái to lớn thanh long. Đúng chính là thanh long. Tràn đầy phương Tây hơi thở thanh long toạc ngoạc ở hư không bên trong. Mắt rồng băng lãnh, thân thể bên trong hiện lên động làm người sợ hãi đáng sợ lực lượng. Thanh long diệt thế, đây là ta mạnh nhất thần thông một trong. Như người có thể ngăn trở, ta tự động chịu thua. Cái kia ngũ trọng thần linh nghiêm nghị nói. Hắn chính là tâm cao khí ngạo chủ, nhìn ngang chu vi lãnh thổ, ở trẻ tuổi trung, hắn cũng thuộc về tuyệt đối nhân tài kiệt xuất tồn tại. Hắn không phục, mặc dù là đã nghe qua Diệp Lăng đáng sợ sự tích. Hắn cũng muốn liều mạng, bởi vì hắn biết rõ, như hắn cùng những người khác giống nhau trực tiếp đầu hàng. Tự liền một điểm cơ hội cũng không có. Diệp Lăng gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ là nhìn hư không trong đáng sợ kia thanh long lắc đầu. Ngũ trọng sơ kỳ thần linh, tương đương với ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế. Ở trước mặt của hắn, suy nhược giống như là một đứa trẻ sơ sinh vậy. Căn bản không nửa điểm sức phản kháng. Tu vi của ngươi không sai, nhưng là ở trong mắt của ta, cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mà sau trực tiếp bước ra một bước, khi hắn bước ra một bước kia sát na, trong cơ thể hắn, một khủng bố như thiên, ngày, khí tức điên cuồng tịch quyển mà ra, trong cơ thể, cửu đại tiên anh trực tiếp thi triển ra, trong cơ thể hắn thượng cổ huyết mạch, cũng là vào giờ khắc này điên cuồng khai mở, bát trọng diệt cực kim thân, 7 đạo thần mạch, bát trọng cửu u đế công, mỗi bên đại thần thông điên cuồng bạo nổ phát, Diệp Lăng chân hạ cũng là lập tức lặng yên dọc theo vô biên lôi đình chi lực. Phủ phục tại hắn chân xuống, hóa thành từng đạo cầu long bạo khởi, làm Diệp Lăng khí thế toàn bộ khai hỏa một khắc kia. Chủ vị lên, cái kia tĩnh tọa Adam thần linh ầm ầm đứng dậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, trong mắt càng là tràn đầy chấn động, đáng sợ, Adam thần linh trong lòng, chỉ có hai chữ này, Diệp Lăng cái kia khí tức đáng sợ, mặc dù là hắn, đều cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ, mà này lúc, lôi đài chi lên, cái kia hiện lên ở hư không trong thanh long, dĩ nhiên diện mục dữ tợn, thân thể to lớn cũng là không khỏi tự chủ quyền động. Thanh long phá toái bạo tạc, nhất phiến phiến thanh quang trực tiếp tung bay ở bên trong trời đất, hoàn toàn biến mất ở thiên địa, mà cái kia ngũ trọng thần linh càng là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cước bộ liền lùi lại, trong mắt kinh hãi ánh sáng bất kể ba động, trong lòng mang theo nồng nặc khủng bố, quá mạnh mẽ. Nhất định cường đại đến không nói lý tình trạng a. Bọn họ nào biết đâu rằng, mặc dù là ở tam giới, những thứ kia theo chân chính thánh địa đi ra tên, chỉ cần là ngũ kiếp tu vi, liền tuyệt đối sẽ bị trấn áp thô bạo. Huống là hắn nhóm, phốc, cái kia ngũ trọng thần linh ngừng cước bộ, lồng ngực chấn động, càng là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, huyết vụ phun ở nửa khoảng không. Ta thua rồi, thất bại, bại tâm phục khẩu phục. Cái này ngũ trọng thần linh thần sắc ảm đạm, xoay người đi xuống lôi đài. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, từng vị cường giả, đều là trừng lớn con mắt. Nhìn trước mặt Diệp Lăng, người này, phảng phất so với cái kia tiểu tử da đen càng mạnh a. Hắn cho người khí tức phảng phất như là một thanh ra khỏi vỏ chiến đao một dạng, phong mang kinh thiên địa. Ta tuyên bố, Gát Lan gia tộc, Diệp Lăng thắng, Diệp Lăng thắng, không hề tranh luận chút nào không ngoài suy đoán rất gần tứ cường. Mà mấy trận chiến đấu bên trong, hắn căn bản không ra một lần tay, mặc dù là vừa rồi, cũng là khi thế trấn áp. Không có ai biết Diệp Lăng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể bọn họ cũng không hy vọng biết, bởi vì biết đến kết quả có thể chính là chết cũng khó nói. Cuộc kế tiếp, Tiểu Hắc đăng tràng, hắn đối diện cái kia ngũ trọng thần linh, suy tư mấy phen chi về sau, trực tiếp chịu thua, xoay người đi xuống lôi đài, đánh cái gì đánh, tự tìm ném, mới vừa rồi bị Diệp Lăng lấy khí hơi thở trấn áp tên. Đã so với hắn phải mạnh hơn nhiều, nhưng là như trước bị Diệp Lăng cho xanh xanh trấn áp. Hắn càng là không có tư cách, kiên trì là cần chứng kiến từng chút một quang minh, mà bây giờ đối với hắn mà nói, đường lui chính là u ám, không có một tia quang minh. Những thứ khác hai trận đấu cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền tiến hành đến tứ cường. Duy nhất còn dư lại bốn tôn cường giả, quan á quân tranh đoạt không còn là một lần chiến đấu, mà là từ song phương thắng người tiến hành đại chiến, tranh đoạt quán quân, mà hai phe bại người còn có thể khiêu chiến thắng người tổ bại người. Nói cách khác, đều có một lần cơ hội, hướng á quân phát động công kích, bắt đầu rút thăm, vạn chúng chúc mục phía dưới. Lúc này đây Diệp Lăng rốt cục cùng Tiểu Hắc rút ra đến cùng một chỗ. Phảng phất nữ thần may mắn không tiếp tục quang lâm hai người. Rốt cục đặc biệt thấy được một tia ánh dạng đông nữa à? Dám ánh dạng đông, hai người người nào thua? Tiếp tục khiêu chiến mặt khác một cái thắng người. Tiếp tục có thể được á quân, mẹ kiếp. Nói như vậy chỉ có cải biến quy tắc. Quy tắc, ngươi đi đổi đi. Chỉ cần không sợ hai cái này sát thần trả thù. Lôi đài chi lên, bốn đại cường giả lên sân khấu. Tiểu Hắc nhìn đối diện Diệp Lăng phốc phốc nở nụ cười. Khoát tay lia lịa, đánh dám a đánh, ta đi thu thập cái kia hai cái tôn tử đi. Nói xong, hàng này trực tiếp nhảy xuống lôi đài, trực tiếp chịu thua ly khai. Soạt, giờ khắc này, vạn người kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tiểu tử da đen không phải Diệp Lăng đối thủ? Bọn họ nào biết đâu rằng, không phải nói không phải đối thủ, là căn bản sẽ không bất kỳ hy vọng. Đường đường lôi vực chiến thần tiểu hắc ở Diệp Lăng thủ hạ cũng tuyệt đối là bị nghiền ép phần. Mà còn lại hai đại cường giả nghe được tiểu hắc nói, trong lòng ai khổ, ngươi chết bất tử a ngươi, quấn lấy hai chúng ta làm len sợi a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.